Muộn rồi, tôi không làm phiền cô Layla. Nghỉ ngơi, tôi đợi cô liên lạc. Rất mong chờ buổi hẹn sắp tới. Mục Anh Húc cố ý gọi tên, Layla, Tiết Bơ đứng dậy rời đi. Tiếng đóng sầm cửa vang lên cùng lúc quyển sổ trên tay bị ném xuống sàn trong tức tối. Cách chương.